Thánh Khư tập 50. Sau đó không lâu, anh lại vận dụng phương pháp hô hấp đại nội âm. Động tĩnh có chút to lớn, nhục thân như sấm phát ra tiếng rầm rầm, huyết nhục cộng hưởng nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Không biết bên trong cổ tháp Himalaya có bản hoàn chỉnh của phương pháp hô hấp đại nội âm hay không? Sở Phong chợt suy nghĩ nói. Hắn nhanh chóng kết thúc bài tập buổi sáng. Bây giờ hắn đã đủ mạnh mẽ, trừ năm người đạo lạt ma, ngao vương ra, thì những sinh linh đột phá sáu đạo gồng xiềng khác hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Trong tay nắm giữ phương pháp hô hấp thần bí, có chỗ tốt rất lớn đối với quá trình tiến hóa thể chất của hắn. Sau khi ăn điểm tâm xong, Sở Phong phát hiện Phương Tĩnh đã bắt đầu sắp xếp chuyện chăm mắt. Hắn lập tức thấy nhức đầu, nhanh chóng đứng dậy chạy tới Ngọc Hư Cung. Sau khi gặp được ông Lục thì mau về nhà, chứ có làm trễ nải chính sự đấy. Phương Tĩnh nhắc nhở nói. Bên trong Ngọc Hư Cung, khi những người trong đó nhìn thấy Sở Phong đến, ánh mắt trừng trừng, từng người nóng bỏng vô cùng nhìn hắn. Giống như là nhìn thấy quốc bảo vừa đào được, tất cả đều xông tới. Sở thần, đã lâu không gặp, rốt cuộc ngươi đã trở về. Ngươi cũng không biết những ngày này chúng ta vẫn luôn nhắc tới ngươi. Đặc biệt là thông qua trực tiếp, nhìn thấy ngươi đổ long ở dưới chân núi Cồn Luân, tất cả đều rất là kích động đấy. Sở thần à, có người nói người làm ra bảng xếp hạng mỹ thuật chính là ngươi, thật hay giả đấy? Bản thân mọi người nhao nhao hỏi, khiến cho Sở Phong cũng không biết trả lời thế nào. Một đám người vây quanh Sở Phong đều muốn có câu trả lời xác thực từ hắn, đồng thời còn có rất nhiều vấn đề khác nữa. Ví dụ như thịt rồng có mùi vị gì? Đối với cái này, Sở Phong trực tiếp đưa ra cho bọn họ một túi thịt rồng khô, khiến cho bọn họ kinh ngạc kêu lên. Một đám người đều khen ngon. Đây chính là thịt rồng à? Trời ơi, tôi cũng có thể nếm được thịt rồng rồi. Sở thần, có phải Vatican bị cậu san bằng hay là không? Một đám người điên cuồng công kích để cho Sở Phong chạy trối chết, xông vào trong văn phòng của Lục Thông. Lục Thông đã phát hiện ra hắn tới, đang chờ hắn đi vào. Bây giờ Lục Thông cũng không thể bình tĩnh, nhìn chăm chăm Sở Phong, ánh mắt nóng bỏng nói, có đem về được chút lòng huyết nào không? Lòng huyết thì không có, thịt thì cũng không có, cho ông đấy. Sở Phong ném cho ông ta một cái bao lớn. Đúng là có đem về sao? Lục Thông phấn chấn, dùng sức nắm chặt lấy nắm đấm mà nói, ý nghĩa trọng đại đấy. Thế nhưng mà khi ông ta mở cái bao ra, nhìn thêm một đống thịt khô đen xì, lập tức biến đổi sắc mặt, tức giận trừng mắt nhìn thằng nhóc trước mặt. Nếu ông không thích, tôi sẽ đưa cho người khác nhé. Sở Phong lại muốn lấy đi. Nửa khắc đồng hồ sau, trong văn phòng của Lục Thông có mùi rượu bay ra. Ngay từ đầu sắc mặt ông ta đen như gan heo, trừng mắt nhìn Sở Phong. Cuối cùng sau khi nếm thử một miếng thịt rồng, kết quả là ăn đã ghiền. Dứt khoát lấy ra một bình rượu ủ lâu năm, gọi Sở Phong uống với ông ta. Sở Phong trợn cả mắt lên, bình rượu đó tràn đầy hơi thở của năm tháng. Lục Thông cũng quá xa xỉ đi, tùy tiện mở ngăn kéo đều là loại chân phẩm như thế này. Ông quá xa xỉ rồi. Cái gì chứ, ăn nhờ cậu mà thôi. Đây đều là tặng cho cậu đấy, tôi chỉ giúp cậu xử lý trước một chút. Lục Thông mặt không đỏ, tim không đập mà nói. Là tình huống gì? Sở Phong hồ nghi, nghĩ không ra. Còn không phải là những đại tài phiệt đó, biết cậu sắp về Thuận Thiên, bây giờ giống như là cá mập, người được mùi máu tanh, xông lại như ong vỡ tổ. Tìm không thấy cậu, thì chặn trước cửa Ngọc Hư Cung, lễ vật chồng chất như ngọn núi. Lục Thông nói. Sở Phong làm ra động tĩnh lớn như vậy, khởi tử hoàn sinh, đánh giết lòng tộc, đã đột phá năm đạo công xiềng, cũng tham dự trận chiến Tây Trinh, khiến cho các thế lực lớn đều ngồi không yên nữa. Khi hắn vẫn chưa về, các đại tài phiệt đã bắt đầu duỗi cành ô liu, lần lượt tìm tới Lục Thông, muốn thông qua ông ta để móc nối quan hệ, muốn gặp Sở Phong một lần, cực lực lôi kéo hắn. Lục Thông dẫn Sở Phong đi xem, mấy căn phòng đều bị chất đầy, tất cả đều là quà tặng, để cho người ta hoa cả mắt. Tôi chỉ ở Ngọc Hư Cung, không có ý định gia nhập vào bọn họ. Sở Phong nói, cũng không nhất định phải để cho cậu đi gia nhập vào bọn họ, chỉ hy vọng có thể rút ngắn quan hệ. Bọn họ đang thấy lòng cậu đấy. Lục Thông nói. Những quà tặng này từ rượu ngon đến quyển kinh, lại đến bình khí vân vân, cái gì cũng có. Thế nhưng khi Sở Phong mở ra xem thì không có tìm được thứ mình cần. Cái gọi là quyển kinh đều là tàn kinh. Bên trong Ngọc Hư Cung cũng có các chữ tương tự. Ví dụ như hình ý quyền, quyền phổ bên trong quà tặng chỉ có hổ hình trong quyền ý với hai hình. Sở Phong đã luyện thành từ đâu? Quyền kinh quá trần quý, nếu có bí kíp hoàn chỉnh, chắc chắn các thế lực lớn sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu. Chỉ những thứ này sao? Sở Phong hỏi. Còn có mấy mỹ nữ? Tôi tưởng là quà tặng, nhưng hình như bọn họ cũng muốn ở lại, tôi đuổi đi rồi. Lục Hồng nói tiếp. Ông lão này, tôi muốn tuyệt giao với ông đấy. Sau khi Lục Thông nghe được, nghẹn họng nhìn trân trối nói. Da mặt của cậu thật là dày, chuyện này cũng dám nghĩ đến sao? Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện. Cậu cũng dám sang bằng giáo đình, các nước châu Âu đều đang kháng nghị, cảm thấy cậu quá nguy hiểm. Lục Thông lại nói. Đây không phải là do tôi làm mà. Sở Phong liên tục phủ nhận. Lục Thông khinh bỉ nói. Cậu cứ giả vờ đi, ở trước mặt tôi còn giả vờ chính đáng. Bên ngoài đều nhất trí cho rằng là cậu làm. Chuyện này cũng không cần chứng cứ gì, chỉ cần suy đoán là đủ rồi. Đương nhiên mặc dù đều suy đoán là hắn làm, nhưng cũng không có người dám làm gì hắn. Rất nhiều người phương Đông đều vỗ tay khen hay. Này thằng nhóc, cậu quá tà tính, chỉ một mình mà lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bảng xếp hạng mỹ thực của cậu còn đổi mới sao? Sau khi ăn thịt rồng do cậu làm, tôi đề nghị thịt rồng nên được xếp hạng là đệ nhất mỹ thực đấy. Lục Thông nói tiếp. Đó cũng không phải là do tôi làm. Cậu cứ tiếp tục giả bộ đi. Lục Thông xem thường nói. Sở dĩ các đại tài phiệt duỗi cảnh ô điêu tới Sở Phong cũng là bởi vì suy đoán trong một loạt những sự kiện lớn này đều là do hắn làm ra. Thực lực quá kinh khủng mà. Lúc Sở Phong rời khỏi Ngọc Hư Cung, trên người vẫn còn mùi rượu. Hắn muốn đi dạo một vòng bên ngoài. Kết quả vừa nhìn thoáng qua bên ngoài thì hắn cũng không dám mạo hiểm đi ra. Lại có không ít người chờ ở bên ngoài Ngọc Hư Cung, xem chừng là người của các thế lực lớn đều đang nhìn chăm chăm vào chỗ này. Thời khắc chú ý xem có phải là hắn trở về hay không, muốn lôi kéo hắn. Sở Phong lặng yên lui về, chạy đến chỗ Lục Thông, lấy đi một nửa rượu quý trăm năm, trực tiếp đi về khu gia quyến phía sau. Chà, con đem về cho cha một ít rượu ngon đây. Vương Tĩnh nói cho Sở Phong, tôi hôm nay có thể đi xem mắt. Mẹ, không thể tùy tiện xem mắt được, dù con thì cũng có tiếng hùng hãn đấy. Nhìn qua là người ta có thể nhận ra con. Nếu mà gặp người có dụng ý khác tiếp cận thì làm sao bây giờ? Sở Phong cố gắng, chuyện bé xét ra to. Con cần con nói à? Mẹ đã tính trước hết rồi, mẹ đã ủy thác một công ty tuyển dụng hỗ trợ. Hơn nữa đến lúc đó, con đừng có vội xuất hiện. Sở Phong nghe xong trợn mắt, ngoác mồm. Chỉ đi xem mắt một lần thôi, còn tìm cả công ty tuyển dụng hỗ trợ. Hoàn toàn không đúng với chuyện bột. Công ty người ta đâu có làm mấy chuyện thế này. Đồng thời, hắn rất muốn hồ lên. Ai gấp gáp chứ, con không hề gấp gáp một chút nào. Yên tâm đi, người ta đồng ý, cam đoan là đáng tin cậy. Vương Tĩnh nói. Con cảm thấy không đáng tin cậy chút nào, kiên quyết phản đối. Sở Phong 120% không vui. Hắn cũng không muốn sau này chuyện này bị lộ ra, hắn sẽ bị người ta chê cười. Vậy thì được rồi, mẹ sẽ tìm những công ty chuyên mai mối tổ chức xem mắt. Đến lúc chạng vạng tối, Vương Tĩnh hô, Tiểu Phong xuất phát thôi. Sao lại nhanh như vậy? Sở Phong thật sự phục, mẹ của hắn làm việc quá dứt khoát. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy cũng có thể xử lý tốt, ghi danh cho hắn tham gia một buổi xem mắt. Mẹ nói cho con biết nhé, lần này đều là tinh anh, là mỹ nữ tuấn nam, có thể nói là cơ hội xem mắt cấp kim cương. Nếu như không phải một người chị em tốt của mẹ quen biết với người phụ trách ở chỗ đó, chúng ta cũng không thể ghi danh đâu. Dựa theo Vương Tĩnh nói, đây là một lần tinh anh xem mắt, không phải là kim cương vương lão ngũ, thì cũng chính là mỹ nữ quản lý hoặc là học bá vân vân. Sở Phong nghe xong, mí mắt giật giật, càng nghe càng thấy không đáng tin cậy, còn có cả cái loại xem mắt kiểu này ư? Vương Tĩnh nói, mẹ cũng tìm hiểu qua rồi, rất không tệ. Thanh niên các con đều rất thích. Lúc đó, đeo mặt nạ nói chuyện phiếm, không nhìn mặt mà bắt hình xong, giữ lại một chút cảm giác thần bí. Cuối cùng đem điều nói chuyện hợp ý thì mới tháo mặt nạ ra, lựa chọn lẫn nhau. Đó là một cách giống như chương trình bạn muốn hẹn hò của Việt Nam. Sắc trời hơi đen rồi. Hai mẹ con Sở Phong đi tới tầng 29 của cao ốc Ma Vân. Hai người đã mang mặt nạ từ trước, chuẩn bị vào sân. Vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo, như thế con cũng không cần phải sợ người khác nhận ra con. Xem cơ hội ra mắt này là được chuẩn bị vì con đấy. Vương Tĩnh cười nói, ô, thật là tự tin, chuyên môn chuẩn bị cho hai người, đừng có tự luyến nữa, dừng lại đi. Đằng sau, một cô gái mang mặt nạ nữ vương đi tới, vừa đúng lúc nghe được câu nói phía sau của Vương Tĩnh, rất là khinh thường, không nhìn thấy dung mạo của cô ta, nhưng nhìn qua đôi mắt thì cũng rất xinh đẹp, người cũng rất cao, dáng người rất ok, nện gót đi vào trước. Tiểu Phong, mẹ nói cho con biết, tuyệt đối không thể tìm loại phụ nữ như vậy. Vương Tĩnh căn dặn thêm, bà ấy không thể đi vào, anh phải đi qua một phòng nghỉ khác mà chờ. Nào biết cô gái đó nghe được, lượn bước trở lại, đợt đồ cười xinh đẹp nhìn Sở Phong, mắt to chớp động nói, anh đẹp trai, chúng ta đi vào chung đi, có thể trò chuyện một chút. Được. Sở Phong và cô ta cùng nhau đi vào trong. Cái thằng oắt này. Vương Tĩnh ở phía sau tức giận, muốn dùng con tay đâm thủng cái gáy của Sở Phong. Mẹ, yên tâm đi, mẹ ở ngoài này chờ con đi. Sở Phong trực tiếp đi xa. Mẹ của con yên tâm mới là lạ đấy. Vương Tĩnh rất muốn đuổi theo vào bên trong. Cái thằng nhóc này cũng không chịu được dụ dỗ mà. Trên thực tế, cô gái này và Sở Phong đi vào được một đoạn. Khi khuất ánh mắt của Vương Tĩnh thì nói một tiếng xin lỗi muốn rời đi. Nhưng mà khiến cho cô ta rất ngạc nhiên là Sở Phong chỉ khẽ gật đầu, cũng không có ý chú ý tới cô ta, khiến cho cô ta có chút bất mãn, cũng có chút hiếu kỳ. Sở Phong nhìn chằm chằm một bóng lưng xinh đẹp ở phía xa, nghi ngờ lẩm bẩm nói, không thể nào, cường giả tuyệt thế đã đột phá sáu đạo công xiềng cũng chạy nơi này xem mắt sao? Hắn hơi chần chờ, đi thẳng về phía trước, muốn nhìn kỹ xem, có thể là do hắn nhìn nhầm. Không gian rất lớn, sau khi đi vào, hắn cũng không có phát hiện cô gái đó, đã sớm không thấy tăm hơi. Hắn không phải là cô ta. Sở Phong cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy bóng lưng xinh đẹp đó không có khí tràng mạnh mẽ. Lư Thị Vận, em ăn ít một chút, tới đây là để xem mắt, không phải tới để ăn uống. Một người đàn ông cao lớn mang mặt nạ, nhìn cô gái áo trắng xinh đẹp nói. Anh, là anh tới để xem mắt mà. Anh chỉ theo em tới thôi. Cô gái áo trắng nói, bắt đầu tự lấy đồ ăn. Em là đồ tham ăn. Lần trước khi ở núi Thái Hành, em ăn vụn thịt dê nướng của người ta. Kết quả là... Bạch Hổ, không được nhắc lại nữa. Nếu không dừng, đừng trách em nổi nóng. Cô gái đó không gọi anh nữa, tức giận nói. Trong đầu một của cao ốc Mà Vân, một cô gái có dáng người thon dài thướt tha, rất không tình nguyện, đeo mặt nạ đi vào thang máy. Lạc Thần, lần này lại không phải thật sự xem mắt, có gì phải chống cự chứ? Chỉ là thấy cậu rảnh rỗi nhàm chán nên mới dẫn cậu tới đây tham gia náo nhiệt. Nghe nói trời rất vui đấy. Hy vọng là vậy đi, tuyệt đối đừng trở nên tẻ ngắt là được. Sở Phong xoay trái rẽ phải ở chỗ này, không quan tâm. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, một vương giả siêu cấp vừa đột phá bốn đảo công xiềng, đại náo phương Tây, săn bằng thần thanh của giáo đình, Sở Ma Vương, lại lén lút chạy tới đây xem mắt, sẽ gây ra chấn động cực lớn đấy. Lần trước xem mắt với Hạ Thiên Ngữ thì đã gây ra động tĩnh rất lớn. Cũng qua không lâu rồi, nhưng mà vẫn còn thường xuyên bị người ta quen thuộc trêu chọc. Bây giờ lại càng không giống như lúc trước. Nếu thật sự gặp được người quen ở chỗ này, sau đó làm ồn ào một trận, đương đương là đồ long giả vừa Tây Trinh trở về, liền tham gia hội xem mắt. Vậy còn không làm cho vô số người chấn kinh đến mức trợn mắt há mồm sao? Hẳn là không có người quen ở chỗ này đâu. Sở Phong tự nói, hắn cảm thấy chắc là mình sẽ không xui xẻo đến như vậy chứ. Dần dần hơi an tâm, cầm đĩa lên bắt đầu đi lấy đồ ăn. Hiển nhiên là hắn đã đoán sai. Ít nhất là Lư Thi Vận cũng ở chỗ này. Chỉ là hắn không có cẩn thận chú ý mà thôi, đang ở một bàn khác. Ngoài ra thì Khương Lạc Thần cũng tới, tuyệt đối xem như quen biết. Nếu nhìn thấy hắn thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến mức mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dung mạo của Khương Lạc Thần không có chỗ nào có thể bắt bẻ được, có thể nói là nghiêng thùng đổ nước. Nếu như không, cũng sẽ không có danh xưng là nữ thần quốc dân. Lúc này cô ta đang đeo một tấm mặt nạ hồ ly trắng, khiến cho bản thân càng thêm yêu mị. Một đôi mắt trong veo như nước, nghiêng mắt nhìn bốn phía. Cô gái đi theo bên cạnh cô ta không phải là Hạ Thiên Ngữ, mà là dì nhỏ của cô ta. Hai người không có đi vào, đang đứng trước cửa ra vào. Khương Lạc Thần cảm thấy có chút quái dị. Vị dì nhỏ này, ngày thường cũng không có nhiệt tình như vậy. Sao hôm nay lại chủ động đi theo cô ta đi quậy chứ? Nhất là lại tham gia cái gọi là hội xem mắt lần này. Thật sự là chỉ vì chơi vui hay sao? Khương Lạc Thần hoài nghi, sẽ không phải là người nhà muốn tìm đối tượng cho cô ta đấy chứ? Lạc Thần à, con đi vào đi, Dì nhỏ vừa mới đính hôn, không thích hợp đi vào trong, dì sẽ chờ con ở ngoài. Dì nhỏ của Khương Lạc Thần vừa cười vừa nói, bà ta đâu nà có mục đích mà tới. Tin tức của loại quái vật khổng lồ như bồ đề cơ nhân cực kỳ linh thông, sớm biết được một tin tức trọng yếu, bắt đầu sắp xếp công việc, giao cho dì nhỏ của Khương Lạc Thần phụ trách. Không được, dì nhỏ, dì dẫn con tới đây, nhất định là phải đi vào trong cùng với con không thì chờ một chút đi, con gọi Thiên Cử tới rồi, lát nữa cô ấy cũng tới đây đấy. Khương Lạc Thần chậm chậm nói. Dì nhỏ của cô ta lập tức im lặng, con muốn dẫn theo một cái vướng víu sao? Sau đó không lâu, Hạ Thiên Cử cũng tới, đeo lên mặt một tấm mặt nạ trẻ con đáng yêu, càng thêm tỏa ra sức sống thanh xuân. Vừa gặp mặt, liền giễu cợt Khương Lạc Thần. Ha ha, Lạc Thần, cậu thật là thú vị đấy, vội vàng muốn xuất giá như vậy sao? Vậy mà đến tận chỗ này để xem mắt. Khương Lạc Thần duyên dáng yêu kiều, đôi mắt đẹp liếc xéo cô ta, tương đương với trấn định, mang theo tiếu dung, môi đỏ, tiền diễm cởi cảm nói. Không phải cậu cũng tới rồi sao? Đi, đi theo trẫm vào trong tuyển Nam Phi nào, nhìn xem có ai có thể lọt vào pháp nhãn của trẫm hay là không. Cô ta vừa dứt lời, chắp hai tay sau lưng, như là một công tử ca phong lưu phóng khoáng, tiêu sái đi vào trong. Được rồi, mời nữ hoàng. Hai tên ngữ vui cười, cuối cùng con nhỏ giọng lâu bông nói, lần này mong là đừng có xui xẻo gặp phải tên kia. Hồi xem mắt có chút khác biệt, hình thức lúc đầu gần như là tiệc tối, sau đó còn có một số khẩu cổ động. Sân rất rộng rãi, đủ để cho những nam nữ độc thân này giao lưu. Dưới đèn thủy tinh lộng lẫy, nền thảm đỏ rực được điểm xuyết bởi kim tuyến, phát họa ra một đồ án tình mỹ, tôn lên sắc thái hoan hỉ. Nhiều tốp nam nữ cười cười nói, không khí rất là náo nhiệt. Cũng có một ít người không tích cực chủ động giống như Sở Phong. Ví dụ như một người đàn ông cao lớn mang mặt nạ bạch hổ trong góc, đang cầm chén rượu ngẩn người. Một cô gái áo trắng cách hắn không xa thì đang ưu nhã ăn đồ ăn. Đó là những cảnh tượng không thể thấy ở bên ngoài. Những người này toàn là trai xinh gái đẹp, đang ế và muốn tìm bạn đời. Sở Phong lựa chọn một bàn không người, vừa ăn vừa dò xét những người xung quanh. Bởi vì đều mang mặt nạ, cũng không nhìn thấy mặt mũi nhau. Nếu như muốn nhìn bề ngoài đoán người, thì cũng chỉ có thể quan sát ánh sáng, ánh mắt và dáng người thôi. Thông qua cảm nhận trực tiếp thì có thể nói, nam nữ nơi đây đều có chất lượng cực cao. Con nam nhân mặc dù hình tượng không tốt, nhưng khi chẳng mười phần, ăn nói bất phàm, cũng rất có duyên với phụ nữ. Ngược lại, cũng có những thanh niên anh tuấn tự cao, quá trường dương, bị khinh bỉ, còn không được hoan nghênh bằng một vị đại thúc thành thục ổn trọng ở bên cạnh. Cũng có không ít cô gái xinh đẹp, mặc dù đeo mặt nạ che mặt, nhưng mà cũng không thể che giấu được dáng người cực tốt, lại thêm da thịt trắng mốt như là ngà voi, đúng là cảnh đẹp ý vui. Anh đẹp trai ngồi một mình sao? Cô gái đã gặp nhau ở cửa ra vào, đeo mặt nạ nữ vương dạo qua một vòng, bị không ít người quây quanh, cuối cùng lại quay về chỗ cũ, phát hiện ra Sở Phong. Không phải là đang chờ cô sao? Sở Phong thuận miệng đáp, không sợ hãi loại chiến trận này, da mặt tương đối dài. Cô gái xinh đẹp đeo mặt nạ nữ vương, không ngờ tới thanh niên muốn tao ngồi ở nơi hẻo lánh này, lại tự mình ăn uống, miệng lưỡi cũng có chút trơn tru, không giống như tưởng tượng của cô ta. Cô ta còn muốn trêu chọc thằng này một chút, ai kêu hắn tự luyến như vậy, còn nói gì mà hội xem mắt này lại chuyên môn mở ra cho hắn. Bây giờ cô ta có chút không xác định được, người mình có nên tiến tới hay không? Anh không ăn cơm tối sao? Cô gái xinh đẹp nhìn hắn, còn đang tận hưởng đồ ăn, cũng không có ý dừng lại, liền nhìn không được ám chỉ và nhắc nhở một chút, bây giờ đang là tình huống gì? Không ăn, có chút đói. Sở Phong biểu lộ cực kỳ tự nhiên, không có ngại ngùng gì, đồng thời ra hiệu cho cô ta cũng tới ngồi một chút, có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Cô gái xinh đẹp nhíu mày, liếc xéo hắn một cái. Một người đàn ông rất nhỏ nhã đi tới, biểu hiện rất lịch sự, nở nụ cười phong độ nhẹ nhàng, mời cô gái xinh đẹp đeo mặt nạ nữ vương cùng khiêu vũ một bản. Được chứ? Cô ta trực tiếp đứng dậy, đôi mắt to liếc nhìn về phía Sở Phong, phát hiện ra hắn lại thờ ơ không quan tâm, trực tiếp trợn trắng mắt. Hình như ta lại nhìn thấy cô gái đó rồi. Sở Phong nhìn chăm chú nơi xa, liếc qua một chút. Cô gái đó mặc bộ váy dài màu đen, biến mất trong đám người. Hắn không có đi qua đó, càng không có phóng ra tinh thần lực đi tìm tòi nghiên cứu. Nếu thật là một cường giả tuyệt thế, đã đột phá sáu đạo không xiềng, tốt nhất vẫn nên yên lặng theo dõi kỳ biến, tự nhiên một chút cũng tốt. Mặc dù Sở Phong cực kỳ không chủ động, an tĩnh ngồi ở một bên, nhưng cũng khiến cho một số người riêng lẻ chú ý. Bình tĩnh như thế, không đi nắm chắc cơ hội, trong mắt của một số người thì chính là biểu hiện của nắm chắc. Không bao lâu sau thì có một cô gái xinh xắn lanh lợi đi tới, đôi mắt to chớp chớp, nở nụ cười chào hỏi với Sở Phong, cũng tự nhiên ngồi xuống. Sở Phong đã giải quyết xong đồ ăn, cười cười mà hàn huyên với cô ta. Bầu không khí coi như là hòa hợp. Chỉ là khi nói chuyện về cuộc sống thường ngày, Sở Phong cảm thấy mình không phù hợp với bầu không khí mập mờ này, khiến cho bản thân hắn có một chút khó chịu. À, sau khi anh tốt nghiệp thì vẫn luôn không có việc làm hả? Không có chí tiến thối như vậy, cũng không tốt. Anh Hùng không khỏi xuất xứ. Điểm xuất phát của đàn ông có thể thấp, nhưng không thể không có ý chí phấn đấu. Anh kết cho người ta thất vọng quá. Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đứng dậy, lễ phép nói một câu xin lỗi với hắn, sau đó bước đi thẳng, cũng không hề quay lại, chỉ thỉnh thoảng ở nơi xa liếc hắn một cái. Không phải là ta ăn ngay nói thật sao? Đúng là ta không có công việc, không muốn lừa dối người khác, kết quả lại bị người ta chê cười rồi. Sở Phong lẩm bẩm nói, trong lòng cũng thả lỏng một chút. Lòng của hắn không ở chỗ này, hắn đứng dậy cũng không thể ngồi mãi như vậy được, cũng nên đi lại một chút, dù chỉ là đi đứng cho có lệ. Chỗ này có thể nói mỹ nữ thành đàn. Hắn vừa đi vừa nhìn, đúng là cảnh đẹp ý vui, đào giã tình thao, tóm lại là càng xem càng dễ chịu. Nhưng mà đương nhiên, nếu để cho mẹ hắn biết hắn không chịu được dụ hoặc như thế thì chắc chắn sẽ dạy dỗ hắn một phen, sẽ không tránh khỏi bị mắng trong một trận. Sở Phong nhìn thấy một mỹ nữ chân dài, lần này hắn tương đối là chủ động, đi mời người ta nhảy một điệu, cũng may mắn không có bị cự tuyệt. Ít nhất mấy vị nam sĩ tới trước hắn đều bị mỹ nữ chân dài uyển chuyển cự tuyệt. Chủ yếu là sau khi hắn đứng dậy, chỉ nhìn ra người cũng coi như anh tuấn đẹp trai, làn da cũng trắng nõn lóng lánh. Ấn tượng đầu tiên đối với người khác cũng rất tốt. Mặc dù xem mắt cuối cùng phải xem xét xem nội tâm có hợp nhau hay không, nhưng mà cái nhìn đầu tiên cũng rất là quan trọng. Mỹ nữ chân dài hỏi Sở Phong công việc ngày thường ở Thuận Thiên như thế nào. Chuyện này khiến cho Sở Phong rất xoắn suýt, nên trả lời như thế nào mới tốt đây? Nhìn hắn chần chờ một chút, mỹ nữ chân dài cũng đã khéo hiểu lòng người, cười mà nói. Cô đến từ những thành thị khác sao? Không phải, chính là người địa phương này, nhưng mà phần lớn thời gian đều không có ở nhà, vẫn luôn buồn bã ở bên ngoài. Sở Phong rất thành thật đáp lại. À, vậy chủ yếu là thường ở chỗ nào, có thể giới thiệu một chút không? Bình thường nếu công việc rảnh rỗi, tôi cũng hay đi du lịch, đi xung quanh một chút. Mỹ nữ chân dài tới nách, nở nụ cười sáng lạ. Bây giờ dị loại không còn bạo động, tương đối là an bình. Ít nhất không có đại quy mô công kích nơi dừng chân của nhân loại. Mọi người đã dần dần thích ứng sinh hoạt như bây giờ. Những chỗ tôi hay đi có chút hẻo lánh, cũng huyền thủy một chút, nhưng ngược lại lại rất tráng lệ. Núi lớn hùng vĩ cao vút trong mây, thác đơ bờ bạc trù xuống ngàn trượng, cự thú gào thét, dị cầm dài mấy chục thước hoành không. Sở Phong còn chưa nói xong, mỹ nữ chân dài liền trợn trắng mắt. Người này nói láo cũng không thèm xem sách, không đứng đắn. Bình thường ngoại trừ thích làm đẹp, tôi còn thích vận động kiện thân, tỉ như là cưỡi ngựa, đánh tennis, anh thì sao? Mỹ nữ chân dài trực tiếp thăm dò, kiêu ngạo nói. Sở Phong thấy cô ta kiêu ngạo như một con khổng tước nhỏ, xoắn xuýt và áy náy trong lòng trực tiếp tàn mất, rất là tự nhiên mà nói ra. Tôi thích mỹ thực, tỉ như địa long nướng, bạch hùng hấp. Tôi cũng thích vận động, cưỡi trên người mãnh thú phi nước đại trong rừng rậm. Loại cảm giác này rất là thoải mái, tự do, không bị quản thúc gì. Thật ra thì tôi vẫn luôn muốn cưỡi trên người một con cẩm vương, trù du các nơi trên thế giới. Anh làm nghề gì? Mỹ nữ chân dài nhớ mày hỏi hắn, rất là bất mãn. Còn không có công việc. Sở Phong thản nhiên đáp. Mỹ nữ chân dài nhìn hắn chằm chằm, hất tay của hắn ra, sớm kết thúc điệu múa này, để lại cho hắn một bóng lưng cao ngạo, trực tiếp bước đi. Sở Phong cũng không suy nghĩ nhiều. Nếu đổi vị trí cho nhau, là hắn cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì mục tiêu như hắn cũng không đáng tin chút nào. Điều đó cái gì chứ, không hề phù hợp với bầu không khí xem mắt nơi đây. Thế nhưng mà cuộc sống của hắn vốn là như vậy mà. Bây giờ giấu giếm, sau này càng phải giấu giếm nhiều hơn. Vận mệnh đã an bài rồi. Hắn là hẳn không thích hợp với cuộc sống an nhàn của người bình thường đâu đấy. Sau đó khi tiếp xúc với các mục tiêu khác, Sở Phong thô bạo đáp lại cũng không còn uyển chuyển nhỏ nhã nữa. Tuy như có người uyển chuyển hỏi về cuộc sống thường ngày của hắn, Sở Phong trực tiếp hùng hãn đáp. Trong Thập Vạn Đại Sơn, không khí trong lành, thường có tiếng vượn gầm hổ khiếu vang lên bên tai. Kết cục đã được quyết định từ lâu, người đẹp kia không nói hai lời, xoay người bước đi. Tôi thích ăn món kiểu Pháp, còn anh thì sao? Cho tới chủ đề ăn uống, thì có một vị mỹ nữ tóc xoăn cười tủm tỉm hỏi thăm hắn. Mùi vị của thịt rồng ngon nhất, thịt của hoàng kim sư tử cũng coi như là trân hào, thịt gấu thì cũng tạm được. Sở Phong nói ra. Cái này lập tức trở nên tẻ ngắt. Mỹ nữ tóc xoăn căng thẳng cắn răng, cầm túi xách lên, nện giày cao gót bước đi. Cứ như vậy Sở Phong dùng lời nói thật bạo lực thanh tràng. Xung quanh cũng không có nữ tử tới gần hắn nữa, khiến cho mấy vị nam sĩ ở bên cạnh nhìn trợn mắt há mồm. Người anh em, thực lực thật hùng hậu, mỹ nữ loại nào cũng bị cậu đuổi đi, từ chối thẳng thắn, bội phục, ánh mắt thật là cao minh đấy. Anh trai, anh là cao nhân của phương nào thế? Quá bình tĩnh, liên tiếp cự tuyệt mấy vị đại mỹ nữ đó. Anh em chúng tôi cũng sốt ruột dùm anh, thật là đáng tiếc, không phải là anh muốn vị nữ vương đó chứ? Các cô gái đều bị tác phong bưu hãn của Sở Phong dọa chạy. Ngược lại là mấy vị nam sĩ bên cạnh càng thêm hiếu kỳ, bù lại hỏi. Nữ vương gì? Sở Phong không hiểu. Ây chà chà, bên kia, mặc một bộ váy dài chấm đất lãnh diễm của nữ vương. Một đám nam sĩ tự thân nhận là kinh nghiệm dày dặn tới đều bị cự tuyệt. Cho đến nay, cô ta đều chưa từng nở nụ cười với một người nào, càng không có một câu nào cả nói ra hết. Sở Phong nhìn qua bên kia, lại gặp được bóng lưng quen thuộc đó. Hắn nhớ mày, càng nhìn lại càng giống. Hắn không có vọng động, dùng tinh thần dò xét, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cô gái đó đã có cảm ứng xoay người đi tới phía bên này. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng vẫn cực kỳ kinh diễm. Dáng người của cô ta rất đẹp, da thịt trắng như tuyết, được một bộ váy đen phụ trợ, lại càng thêm nét óng ánh. Tóc đen buông xõa, mắt vượng mày ngay. Cả người vô cùng lãnh diễm thướt tha mà bước tới. À, cô ta đang đến đây đấy. Nam sĩ mới giới thiệu nữ vương áo đen, lúc này có chút kích động rồi. Sở Phong đau cả đầu, hắn xác định đây là vị kia, cường giả tuyệt thế đột phá sáu đạo công siêng. Sao cô ta lại tới chỗ này tham dự xem mắt chứ? Cô gái váy đen như là một nữ vương lãnh diễm, yêu kiều thướt tha đi đến bên cạnh, dạo một vòng xung quanh Sở Phong. Chuyện này khiến không ít người xung quanh ghé mắt nhìn, nhất là nam sĩ càng giật mình hơn. Đám người bọn hắn đều bị cự tuyệt, vậy mà bây giờ nữ vương áo đen lại chủ động tới tiếp cận một thanh niên trẻ tuổi. Một y nữ nhân cũng quay đầu, kinh ngạc mà nhìn. Nhất là mấy mỹ nữ vừa tiếp cận Sở Phong, lúc nãy đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Các cô ấy cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là một nhân vật bất phàm, mới nãy là cố ý giả vờ khinh cuồng, giả vờ không đáng tin cậy sao? Những người xung quanh đều kinh ngạc liếc mắt nhìn qua. Kết quả này nằm ngoài dự tính của bọn họ rồi. Cô gái mặc váy đen có dáng người cao gầy, chừng 175cm trở lên, như là một gốc hoa sen chập chờn, thon dài và ôn nhu. Đứng ở chỗ này mười phần xuất chúng, có không ít nam sĩ cũng không cao hơn cô ta. Cô ta có mái tóc dài đen nhánh, bóng loáng mà mềm mại. Mắt vượng rất là xinh đẹp, khuyết điểm duy nhất chính là khiến người ta cảm thấy cao không thể với tới, mang theo một loại phong phạm của nữ vương, có chút lạnh lùng đấy. Cô ta cầm một ly rượu đế cao, ra hiệu với Sở Phong, sau đó khẽ chạm cốc với hắn. Ly rượu long lánh trong suốt chạm vào môi cô ta, bên trong lạnh lẽo cũng hiện ra ý vị xinh đẹp. Nhưng mà cô ta cũng không có ngồi xuống, chỉ dò xét Sở Phong một chút, sau đó rời đi. Đi thẳng đến một cái góc đặt ly rượu xuống, ngồi đó ngẩn người, giống như đang nhớ lại cái gì đó. Ở trong quá trình này, Sở Phong vẫn luôn không có mở miệng, chưa từng nói chuyện với cô ta. Bình tĩnh, đối đãi, nhưng trong lòng hắn lại dậy sóng. Người này luôn là Bất Tử Phượng Vương. Hắn từng gặp cô ta ở vườn Thánh Dược Vatican. Lúc trước, nơi đó xảy ra thảm án, 99% vương giả đều chết đi. Chỉ có mấy vị cao thủ tuyệt thế đột phá sáu đạo không xiềng mới trốn thoát được, nhưng cũng bị truy sát một trận. Tuy nhiên Ngân Nguyệt Lang Vương đến từ Mông Cổ, là vương giả vô địch thống ngự toàn bộ đại thảo nguyên phương Bắc, kết quả vẫn là bị Tịch Lạc chặn giết trên đường đi. Lúc Bất Tử Phượng Vương đào tẩu, Hắc Long Vương đã từng tự mình truy sát. Mọi người đều cho là cô ta đã vẫn lạc, nhưng ai có thể ngờ được cô ta lại xuất hiện trong lãnh thổ của phương Đông. Phải biết là ngày đó cô ta bị trái cây của đấu chiến thánh thủ kết thành nổ cho trọng thương, suýt chút nữa chết mất. Dưới tình huống như vậy mà đi chiến đấu với Hắc Long Vương xong còn có thể sống sót, rất là nghịch thiên đấy. Sở Phong nhìn về nữ vương váy đen ở xa xa, lòng đầy nghi hoặc. Bất Tử Phượng Vương trước mắt có chút không đúng lắm, thiếu khuyết cái chủng loại trương dương và bá khí của ngày xưa. Cô ta đang ngẩn người, hình như là đang nhớ lại cái gì đó, dáng vẻ không hề yên lòng. Cường giả tuyệt thế đột phá sáu đạo không xiềng không phải là loại trạng thái này. Trọng thương chưa lành à? Sở Phong chợt suy đoán. Thậm chí hắn còn có một vài suy đoán sâu xa hơn. Chẳng lẽ là khi Bất Tử Phượng Vương gặp phải tình huống nguy hiểm sinh tử, đã tiến hành tại Niết Bàn, nhưng lúc thuế biến đã xảy ra vấn đề rồi. Rất có thể là như vậy rồi. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ở đây là chủng tộc trong truyền thuyết, ở trong thần thoại miêu tả có thể sánh vai với thần linh, trước nguy cơ sinh tử có thể tắm rửa ngọn lửa bất tử để tái sinh. Lúc này rất nhiều nam sĩ đều lộ ra sắc mặt khác thường. Rất nhiều người trong số bọn họ đều đã lãnh giáo qua tính tình của cô gái váy đen lãnh diễm kia. Nhưng mà cô ta không hề để ý tới những người tới bắt chuyện. Những người này nhìn về phía Sở Phong, phát hiện thằng này bình trần như vậy, không hề có ý muốn chủ động, tự hồ không có ý định đi bắt chuyện với nữ vương áo đen. Bên cạnh có người giơ ngón tay cái lên với Sở Phong, lại gần nhỏ giọng nói, anh trai, anh đúng là cao nhân rồi, tôi phục sát đất. Có phải anh đang chơi dục cầm cố túng hay là không hả? Sở Phong im lặng. Đây chính là một con cầm phương đã đột phá sáu đạo công riêng. Có mấy người dám cầm cô ta chứ? Nếu như cô ta phát cáu lên, thì một bàn tay cũng đủ để đánh sập tòa cao ốc này, cực kỳ là nguy hiểm. Những cô gái ở xung quanh cũng nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt thay đổi. Nhất là những cô gái vừa mới tiếp xúc với hắn đều lộ ra sắc mặt khác thường. Sở Phong không muốn bị người ta chăm chú nhìn, quay người đi qua một bên khác. Hắn không hy vọng những người ở phía xa đó cũng phát hiện ra bình tình huống khác thường ở bên này. Tất cả đều chú ý đến hắn. Hắn đổi một chỗ khác, lại nhìn thấy người đàn ông cao lớn mang mặt nạ bạch hổ đó. Trong lòng hắn nao nao, bởi vì hắn phát hiện cô gái áo trắng bên cạnh người đàn ông đó nhìn trông rất là quen mắt đấy. Hắn nghiêng nghiêng tai lắng nghe, suýt chút nữa cười ra tiếng. Cô gái áo trắng xuất trần đó để đang dạy bảo người đàn ông cao lớn đó nên theo đuổi con gái như thế nào, nên đi bắt chuyện như thế nào. Hơn nữa, hắn càng nghe càng thấy quen thuộc. Cuối cùng thì nhớ ra một cái gì đó, lộ ra vẻ cổ quái, nhìn chăm chú về hướng bên kia. Cô gái này đeo mặt nạ phim hoạt hình, có chút khác loại, tinh thần thanh xuân phấn chấn. Cô ta mặc áo trắng quần trắng, mái tóc chỉnh tề, từng sợi tóc rũ xuống cổ. Đôi mắt đẹp trông rất có thần, rất linh động. Lúc này khóe miệng cô ta hơi vểnh lên, môi đỏ răng trắng, cho người ta cảm giác cực kỳ ngọt ngào. Nhưng cô ta nhanh chóng tức giận mở to hai mắt, phồng má trừng mắt nhìn anh trai của cô ta. Cảm thấy người anh trai này là một cái chảy gỗ, đầu óc chậm chạp, không biết cách theo đuổi con gái. Sở Phong phụ trộm vui mừng, dẫn theo em gái đến rả mắt, làm tổng tham mưu. Hai anh em nhà này thật đúng là thú vị đấy. Hắn biết mình đã gặp gỡ người nào, Tiểu Bạch Hổ, Lư Thị Vận. Lúc trước khi ở núi Thái Hành Sơn, thì cô gái đó có chí hướng mạnh mẽ, đã từng lầm xông vào nhà họ Sở. Kết quả là bị Hoàng Ngưu đánh lén ở sau lưng, dùng một móng đánh cho bất tỉnh nhân sự, ném lên trên giường của Sở Phong. Lúc ấy, hắn cũng không biết trên giường có người mà nằm xuống. Kết quả đụng trúng thân thể mềm mại đó, đắc tội vì mỹ nữ thiếu nữ này. Cuối cùng phải mời cô ta ăn bữa ăn khuya để bồi tội. Tuy nhiên thịt dê nướng đó đã quá hạn sử dụng rồi. Lúc đưa tiễn cô ta, Sở Phong cũng tốt bụng đưa cho cô ta một hộp thuốc sổ. Hiển nhiên sau đó cô ta đều ngọt ngào cũng bị giày vò đến sắp hỏng mất. Sau khi nhìn thấy Sở Phong ở Bạch Xà Lĩnh trên núi Thái Hành, tính cách của cô ta tốt như vậy mà cũng suýt chút nữa là đi nện hắn một trận. Đồng thời Sở Phong cũng biết thần phận của người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ Bạch Hổ đó chắc chắn là Bạch Hổ thật. Bởi vì hắn sớm biết được Bạch Hổ đang làm việc cho Ngọc Hư Cung, nhưng vẫn luôn chưa nhìn thấy qua, mà Lư Thi Vận thì là em gái của Bạch Hổ. Anh à, em đang bày mưu tính kế cho anh có nghe em hay không hả? Lư Thi Vận tức giận, cô ta phát hiện người anh trai này của mình vẫn không tập trung. Được rồi, em nói những chuyện đó quá buồn nôn, tự anh đi cũng được. Đúng rồi, nếu như em coi trọng ai thì cũng nên tiếp xúc thoáng một chút, lần nữa quay lại giúp em giữ cửa ải. Bạch Hổ rời đi. Phải nói là chạy trối chết. Chỉ đi xem mắt mà thôi mà còn phải theo dẫn em gái đi cùng. Làm tham mưu cho hắn ta cũng thật sự là đồ mất mặt đấy. Bạch Hổ có chút hoảng hốt, cũng may không có người quen ở chỗ này. Nếu không thì sau này làm sao ngẩng đầu lên được. Nhưng mà khi hắn ta hơi nghiêng đầu thì vừa hay nhìn thấy Sở Phong đang nhìn hắn ta cười cười. Hình như đã thấy được toàn bộ quá trình. Trên mặt lập tức đỏ lên, nhịn không được rồi. Hắn ta nhanh chân đi đến, khí trăng rất mạnh, cũng không nói chuyện, chỉ trừng mắt nhìn Sở Phong, lấy đó làm cảnh cáo. Sở Phong im lặng, hắn rất là muốn nói. Người anh em mà, ta là người một nhà đấy. Bạch Hổ cảm thấy mình đã trấn trụ được thằng nhóc này, bởi vì hắn cũng không dám lên tiếng, rất là hài lòng, trực tiếp tự đi tìm mục tiêu giả mắt thích hợp. Bên này, Lư Thi Vận thấy anh trai đi rồi, mỉm cười ngoắc ngoắc Sở Phong, dáng cười ngọt ngào sáng lạng, thanh xuân và tịnh lệ. Sở Phong chột dạ, chẳng lẽ là bị nhận ra rồi, thật sự là gặp quỷ mà. Mới vừa rồi, hắn còn đang cười nhạo Bạch Hổ, kết quả bây giờ chính mình lại bị người quen phát hiện, cũng quá xui xẻo đi. Hắn ôm tâm lý may mắn, cho rằng đeo mặt nạ có thể lừa dối qua cửa. Kết quả là hắn còn không có đi tới gần, thì phát hiện Lư Thi Vận đã cười đến hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, khóe môi đỏ tươi vảnh lên, vui vẻ ghê gớm. Sở Phong biết Lư Thi Vận đã sớm nhận ra hắn, hơn nữa còn tự nhận là nắm được bím tóc của hắn. Hắn rất là bình tĩnh, nghiêm mặt đi qua, mở miệng nói. Thật là không ngờ được cô lại chạy đến nơi này ra mắt. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chắc chắn là sẽ rất thú vị đây. Lư Thi Vận trừng lớn đôi mắt đẹp, cảm thấy thằng này quá không biết xấu hổ. Rõ ràng là chính hắn đến xem mắt lại có được hay không. Hơn nữa với thính lực của hắn thì chắc chắn đã nghe được là mình đi theo anh trai tới đây. Đây là kiểu hình thức của câu ác nhân tiền cáo trạng đây mà. Sở Ma Vương, anh đừng có mà uy hiếp tôi. Anh biết không phải là tôi đến xem mắt. Hơn nữa coi như anh dội nước bẩn lên người của tôi thì như thế nào? Ai mà quen biết tôi? Anh có tin hay không hả? Bây giờ chỉ cần tôi hô to một tiếng Sở Ma Vương ở đây, các vị mỹ nhân nhanh chóng đến vây quanh anh đấy. Lư Thi Vận nở nụ cười vui vẻ, uy hiếp ngược trở lại. Nhỏ nhỏ một chút thôi, tôi chỉ đùa với cô thôi mà. Bạn cũ trùng phùng, đây là đang biểu lộ thân cận mới trêu ghẹo. Cô đúng là không hiểu hài hước cái gì. Thôi đi, là chính bản thân anh chột dạ trước chứ, ác nhân cáo trạng trước mà thôi. Lư Thi Vận liếc hắn một cái. Đừng có trách móc nữa, chúng ta là bạn cũ, đã lâu không gặp mặt nên ôn chuyện cũ một chút. Sở Phong vừa cười vừa nói. Lư Thi Vận nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt bất thiện. Nghĩ đến trải nghiệm lúc trước, chính là tính tình tốt như cô ta mà bây giờ cũng muốn đánh cho hắn một trận. Nghe nói anh Đồ Long có đem sừng rồng về hay không? Tiểu Bạch Hổ đang dọa dẫm mắt chẹt, cái này khiến Sở Phong không có biết nói gì. Sau đó hắn nghĩ tới lúc ở núi Thái Hành, Lư Thi Vận từng đã cứu hắn một lần, lôi kéo hắn bay lên, né qua một đòn kinh thế của Bạch Xà, lập tức cảm nguyện bị dọa dẫm một lần vậy. Hắn tươi cười, cầm một chuỗi hạt châu trên tay xuống, thần thần bí bí xích lại gần, nhỏ giọng nói. Sừng rồng rèn luyện thành sâu chuỗi, đám phu nhân của thiên thần sinh vật, bồ đề cơ nhân muốn dùng mấy tòa nhà để đổi, cũng đều là một chuỗi cũng khó cầu. Cho cô đấy, có thể dưỡng nhan mỹ dung, thanh xuân mãi mãi, hiệu quả cực kỳ tốt. Nơi xa xa, Bạch Hổ quay đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy một màn này, gương mặt lập tức đen thui. Hắn ta vừa mới uy hiếp tên kia, quay đầu lại thì chạy tới chỗ em gái của hắn ta. Không chỉ có mặt dày may dạn áp sát tới thì thầm, còn lấy ra một chuỗi hạt châu nát muốn đeo lên trên cho em gái của hắn ta. Thật sự là có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Chắc chắn là thằng oát kia đang trả thù, cho nên mới chạy tới thông đồng em gái của hắn ta. Mặt của Bạch Hổ đen thui, đi nhanh tới. Lư Thi Vận rất vui vẻ, trực tiếp đoạt lấy sầu chuỗi làm bằng xương rồng đeo ở trên cổ tay trắng nõn, lóng lánh của mình, tương đương với rất cao hứng. Thứ này muốn mua cũng không mua được. Bây giờ trên đời này chỉ có hai con rồng đều bị diệt cả rồi. Dọa dẫm bắt chẹt thành công, tiểu Bạch Hổ tiêu dùng sáng lạng. Nhưng mà là lúc ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy anh trai mình đang vận khí. Anh! Cô khẽ gọi một tiếng. Hổ ca! Sở Phong cũng đi theo kêu một tiếng, biểu thị sự lễ phép. Kết quả Bạch Hổ trừng to mắt, cảm thấy tiểu tử này thật là đáng sợ. Mới quen biết em gái của hắn ta có bao lâu mà đã moi được một thân phận của hắn ta rồi. Đây tuyệt đối là một tên háo sắc, hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ, nhất định phải một bàn tay đánh bay, nếu không em gái của hắn ta sẽ hủy mất. Ta cảnh cáo mì nhá, dám có ý đồ với em gái của ta thì ta sẽ tháo mì thành tám khối đấy. Bạch Hổ uy hiếp nói. Sở Phong nghe xong thì hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nở nụ cười, cũng không phản bác cái gì, an tĩnh ngồi nghe hắn ta cảnh cáo và đe dọa. Lư Thi Vận thì xấu hổ kêu lên. Anh trai, anh tranh thủ thời gian đi ra mắt cho em đi. Mọi chuyện cũng không có giống như anh tưởng tượng đâu. Cái gì? Không giống như anh tưởng tượng à? Thằng này vừa nhìn cũng biết không phải là đồ tốt lành gì. Lúc nhìn em, con mắt đều phát sáng ra. Anh đã sớm chú ý tới rồi. Đừng có mà cản anh phải kéo hắn tới một chỗ yên tĩnh để bàn luận lý tưởng cuộc sống. Bạch Hổ nói tiếp. Lư Thị Vận chỉ biết im lặng. Nếu thật là lôi Sở Ba Vương đi, thì còn không biết là ai tìm ai bàn luận lý tưởng cuộc sống đâu. Cô ta cũng không muốn để cho Sở Phong chế giễu, trực tiếp nện anh trai của mình, cũng uy hiếp nói. Nhanh đi xem mắt đi, sau đó em sẽ cho anh biết là chuyện gì đã xảy ra. Nếu không, em sẽ hô to lên là Bạch Hổ đang ở chỗ này đấy. Bạch Hổ lệ rơi đầy mặt, bị cô em gái dùng nắm tay nhỏ đập cho một trận. Cảm thấy thằng nhóc đó rất đáng hận, thủ đoạn cào mình dọa người, quá không phải là thứ gì tốt rồi. Hình như bên kia xảy ra chuyện gì rất thú vị, đi qua nhìn xem nào. Cháu trai của Hắc Hùng Vương là Hùng Khôn, cao lớn vạm vỡ, thể trạng cương tráng, hắn ta cũng ở đây. Thiếu nữ áo trắng quần trắng đó quá xuất chúng, nhưng hình như là vì một người đàn ông mà đuổi một nam sĩ khác đi. Chúng ta đi nhìn một chút xem. Hồ Sinh cũng mang theo ý cười, con mắt hẹp dài, một đầu tóc dài màu vàng kim nhạt rối tung ở trước ngực và phía sau, nhìn rất là tiểu sái. Bọn hắn vẫn luôn ở lại Thuận Thiên không đi, tương đối hài lòng với cuộc sống nhiều sắc thái ở nơi đây. Phàm là có sự thật, mới lạ, tất nhiên sẽ đi tiếp xúc qua. Chính là bởi vì nghe được, lần hội xem mắt lần này rất đặc biệt, đều là những mỹ nữ chất lượng cao, cho nên cũng tới tham gia náo nhiệt. Mỹ nữ, làm quen một chút đi, ta tên là Hùng Khôn. Hùng Khôn tự báo tính danh, sau đó lấy lòng Lư Thị Vận, ca ngợi nói cô ta có dung mạo xinh đẹp. Đại gia ngươi, Sở Phong nghiêng người, lấy tay vỗ trán không nhìn bọn hắn. Thế mà đụng phải mấy con hàng này rồi. Mấy cái miệng rộng này nếu mà đi rêu rào khắp thế giới, là nhìn thấy Sở Ba Vương đi xem mắt. Đến lúc đó, hắn mặt đều sẽ mất sạch luôn. Nếu như là ở chỗ khác, hắn tuyệt đối sẽ một cước, một đá bay bọn chúng. Nhưng mà ở chỗ này, Sở Phong quả thực là không có cách nào phát tác, không muốn đối diện với bọn hắn. Cũng may mắn còn đeo mặt nạ, đồng thời hắn sớm đã thủ điểm tất cả khí cơ đi. Một sinh miệng càng ngọt, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, ở bên cạnh chào hỏi với Lư Thị Vận, có chút khôi hài, đầy mặt tiếu dung. Trò chuyện với nhau trong chốc lát, Hùng Khôn cũng đã bắt đầu trực tiếp khoác lác nói. Chúng ta đều là dị nhân, có thể ngươi chưa từng nghe nói qua chúng ta. Nhưng chúng ta có một người anh em tốt là Sở Phong. Chắc hẳn, người đã nghe qua tên của hắn chứ. Đó là anh em của ta đấy. Trong một góc hẻo lánh ở kế bên, Sở Phong im lặng, vẫn giả chết như cũ. À, bên kia có người đang nhắc tới Sở Phong, nó là anh em của hắn đấy kìa. Hạ Thiên Cứ vừa vặn đi tới, nghe được bọn hắn nói chuyện, lập tức có chút kinh ngạc nói. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ, để đụng phải Sở Ma Vương à. Đánh chết ta cũng không tin là sẽ trùng hợp như vậy đâu. Đi qua nhìn xem ai đang khoác lác nào. Cô ta lôi kéo Khương Lạc Thần nhanh chóng đi tới. Lư Thi Vận mặc một bộ quần áo trắng nõn, sạch sẽ lưu loát. Tướng mạo của cô ta vốn đã rất ngọt ngào, bây giờ nghe Hùng Khôn dõng dạc như vậy, con mắt thanh tịnh lập tức mở thật to, sau đó lại cười thành hình trăng khuyết, khoe môi hồng hơi vẩy lên, nở nụ cười hoạt bát. Hùng Khôn lại trợn cả mắt lên, bản thân hắn ta cao lớn thô kệch nhưng lại thích loại thiếu nữ thanh xuân hoạt bát linh động như thế này, không thích cường giả bên trong dị loại. Hôm nào tôi dẫn cô đi gặp Sở Ma Vương, đến lúc đó cô sẽ tin thôi. Mặc dù ở bên ngoài hắn có danh khí rất lớn, nhưng ở trước mặt của tôi cũng là tiểu đệ đệ. Hùng Khôn phét lác quá mức rồi, có chút không khiêm tốn. Chủ yếu là cảm thấy cô gái mặc áo trắng này quá đẹp mắt. Một cái nhíu mày, một nụ cười đều động lòng người như vậy, phù hợp tâm ý, để cho hắn ta mất hồn mất vía, khẩu khí càng lúc càng lớn hơn. Đám người hồ sinh chột dạ, đợi như truyền đến tai của Sở Ma Vương thì sao bây giờ? Cũng may là ma vương kia sẽ không tới những trường hợp như thế này. Khoác lác. Hạ Thiên Ngữ lôi kéo Khương Lạc Thần đi tới, đứng cách đó không xa bĩu môi. Cô ta cũng hiểu rõ Sở Phong không ít, bởi vì giữa hai người xảy ra quá nhiều chuyện. Hùng Khôn nghe xong liền không dám nói gì, quay đầu quan sát, vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì vừa tới là một thiếu nữ nhìn rất là thanh thuần. Em gái này, tôi cũng không có gạt cô, không tin hôm nào cô đi với tôi đi gặp Sở Ma Vương đi. Hùng Khôn lại nói, đồng thời hắn ta cảm thấy cô gái này khá quen. Trên thực tế, trước kia bọn họ từng gặp nhau một lần. Đương nhiên lần đó hắn ta quá xui, cùng một đám dị loại đồng thời bị Sở Phong trấn áp, nhưng mà trùng dập đầu, sủi lờ trên mặt đất. Bởi vì bị áp chế, hắn ta rất khó ngẩng đầu nhìn cẩn thận, cho nên chỉ nhìn liếc qua Hạ Thiên Ngữ một chút, bây giờ cũng không có nhận ra. Nhất là hôm nay, Hạ Thiên Ngữ đeo kính sát trọng là màu lam, trong mắt cũng lớn hơn bình thường, đồng thời phát ra ánh sáng màu lam như bảo thạch, rất là yêu dị, sao Hùng Khôn có thể nhận ra cô ta kể chứ? Lúc này Hạ Thiên Ngữ đơn thuần, căn bản cũng không có đặt suy nghĩ tới đám dị loại, cũng không có hoài nghi, và trường hợp ra mắt như vậy có khả năng sẽ có dị loại tới tham gia. Được, hôm nào rảnh sẽ đi theo anh. Hạ Thiên Ngữ cười đến mức vô cùng sáng lạng. Cô ta cảm thấy nếu hôm nào cô ta gọi Sở Ma Vương ra để cho hắn ta đi hẹn hò với mấy người này, chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Hùng Khôn cười ha ha, nhanh chân đi tới, muốn trao đổi số điện thoại với Hạ Thiên Ngữ, giữ lại sau này sẽ liên hệ. Bên cạnh Khương Lạc Thần lông tóc dựng đứng, bạn gái tốt của cô ta không có nhận ra Hùng Khôn, nhưng cô ta cũng không như vậy. Vừa nhìn đến phát hiện ra mánh khóe, cấp tốc nhận ra đây là mấy tên dị loại đeo mặt nạ. Cô ta không chỉ có dung nhan khuynh thành, tâm tư cũng mười phần kín đáo, rất là thông minh, đừng xưng tụng là đã gặp qua là không quên được. Lúc này Khương Tử Thần đau cả đầu, cực kỳ chột dạ. Cô ta quay đầu đi, đồng thời thay đổi thế đứng, đơn giản giống như là một con đà điểu, đều sắp đen đầu của mình chôn xuống đất, khiến cho mình cũng không còn vẻ ưu nhã, cố ý làm xấu. Về phần đối mặt, tự nhiên cũng không thể tiếp tục nhìn về phía Hùng Khôn. Thật sự là quá xui mà. Khương Lạc Thần nhủ thầm trong lòng. Nếu như bọn dị loại này nhận ra cô ta, sau đó đi nói lung tung, tình huống đó thật không dám nghĩ tới đấy. Khương Lạc Thần đang đi tìm dì nhỏ của cô ta, phát hiện bà ấy đã sớm không thể bóng dáng đâu nữa. Sau đó cô ta nhận ra một người quen, cảm thấy càng thêm bất hạnh. Cô ta quen biết với Lưu Thị Vận. Hai người cũng không phải là lần đầu gặp nhau. Lúc đại chiến với Bạch Sa ở núi Thái Hành còn từng trò chuyện với nhau. Chúng ta đi thôi. Cô ta nhỏ giọng thì thầm với Hạ Thiên Ngữ, càng thêm cảm thấy chỗ này không thể ở lâu. Cũng may chỗ cô ta đứng còn có một khoảng cách với đám dị loại và Lư Thi Vận trước mắt. Chỉ có một mình Hùng Khôn lại gần. Có thể những người khác còn chưa phát hiện ra cô ta. Rất nhanh Hồ Sinh cũng đi tới. Một đầu tóc dài màu vàng kim nhạt, con mắt dài nhỏ lập loè, lưu nhã, làm cho một cái lễ phương Tây với Hạ Thiên Ngữ, dù định nói. Tiểu thư à, đêm nay cô thật là xinh đẹp, vầng minh nguyệt trên trời kia cũng không sánh bằng cô. Thật sao chứ? Hạ Thiên Ngữ lập tức vui vẻ hơn. Khá quen. Hồ Sinh đến gần phụ cận nao nao. Ngày đó hắn ta cũng bị áp chế tê liệt trên mặt đất, không ngẩng đầu lên được, cho nên vẫn không thể phát hiện ra đây là cô gái mình đã từng gặp mặt. Khương Lạc Thần rất là khẩn trương muốn rời đi, bởi vì cô ta biết Hồ Sinh thông minh hơn Hồng Khôn nhiều, chắc chắn sẽ nhận ra cô ta. Bây giờ cô ta mới hối hận mình đã tới chỗ này, sao chỉ tùy tiện đi một vòng cũng có thể gặp được người quen chứ. Nay cũng quá xui xẻo đi, cô ta cũng không muốn lên trang nhất của tin tức ngày mai. Hai vị tiểu thư xinh đẹp mời tới bên này, có vài người bạn có thể giới thiệu cho hai người làm quen đấy. Hồ Sinh phong độ nhẹ nhàng mời Hạ Thiên Ngữ và Khương Lạc Thần đi qua. Được. Hạ Thiên Ngữ vui sướng đáp ứng, bởi vì cô ta còn muốn đi qua đó nghe bọn họ khoác lác. Cô ta cảm thấy bọn lừa đảo này rất là thú vị. Không được, chúng ta đi thôi. Khương Lạc Thần bóp Hạ Thiên Ngữ. Đừng có làm rộn nào. Hạ Thiên Ngữ cười đẩy tay của cô ta ra, cũng lôi kéo cô ta đi thẳng về phía trước. Khương Lạc Thần ngẩn người, ai làm rộn chứ? Đây cũng không phải là nói đùa đâu. Nếu bại lộ sẽ rất thê thảm đấy. Cô ta quyết định sử dụng lực lượng của dị nhân để lôi Hạ Thiên Ngữ đi. Nhưng mà một đôi mắt sáng để mắt tới cô ta. Lư Thị Vận nhìn lại, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó khoe miệng nở nụ cười sáng lạ, cười hi hi, bước nhanh mà đến, ôm lên một cánh tay của cô ta, cực kỳ nhiệt tình mời cô ta. Khương Lạc Thần bóp bóp vòng eo thon của Lư Thị Vận, nói tiếp, buông tay ra, lát nữa tôi đưa cho cô một hạt châu làm bằng xương rồng. Cô đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Lư Thị Vận cười nói, hai viên, không thể nhiều hơn nữa đâu, tôi cũng phải trả giá rất lớn mới lấy được mấy hạt từ phía Côn Tuần thôi. Khương Lạc Thần nhỏ giọng nói, đồng thời lại bóp vòng eo của Lư Thị Vận một cái. Đôi mắt to của Lư Thị Vận nhìn về phía cô ta, không chút khách sáo, cũng bóp lại Khương Lạc Thần một cái, liếc xéo cô ta một cái, sau đó cũng nhỏ giọng nói, trừ phi là cả một vòng chuỗi xương rồng mới được. Không có, Khương Lạc Thần cự tuyệt, tôi mặc kệ. Lư Thị Vận xoa dẫm bắt chẹt. Khương Lạc Thần phản kích nói, Tiểu Bạch Hồ đừng nghĩ là tôi không thu thập được cô. Cô lại quấy rối thì tôi sẽ mời thêm một đám phóng viên, nói cho bọn họ biết là cô thích phụ nữ. Cô cũng biết tôi nắm giữ tài nguyên truyền thông rất là khổng lồ đấy. Cả cô gái mắt to đơn thuần bên cạnh cho anh trai của tôi đi. Lư Thị Vận cò kè mặc cả. Không được, hôn nhân yêu đương tự do. Cô lại quấy rối thì ngày mai người toàn thành đều biết người luyến huynh, luyến phụ, luyến cô gái. Cô đang nói linh tinh. Đúng, chính là tôi nói linh tinh đấy. Đây là chuyện gì? Sở Phong tiếp tục giả bộ. Hai cái cô gái này ám chiến ở nơi đó, dọa dẫm bắt chẹt lẫn nhau, dùng dao động tinh thần để giao lưu. Nhưng hắn là cường giả vương cấp, hoàn toàn có thể nghe rõ được. Vì tiểu thư này, tôi thấy cô có chút quen mắt đấy. Đúng lúc này, Hồ Sinh hoài nghi nhìn về phía Khương Lạc Thần. Dù cho cô ta cũng không có quay đầu lại, nhìn hắn ta, nhưng vẫn bị phát hiện. Bởi vì nam hồ ly này rất thông minh, hắn ta vẫn cảm giác được dị thường ở đây. Hay ra, cậu đừng nói, thật đúng là có chút quen mắt, rất giống người phụ nữ của tiểu đệ của tôi. Hùng Khôn tùy tiện trực tiếp nói ra như vậy. Tiểu đệ của anh là ai? Lư Thị Vận cười rất ngọt, khiến cho Hùng Khôn say điên đảo, há mồm liền nói, là Sở Phong đấy. Con mắt của Khương Lạc Thần lập tức phát ra chùm sáng lập lòe như là lưỡi kiếm sắc bén, trừng mắt nhìn Lư Thi Vận. Hạ Thiên Ngữ cũng đúng lúc mở miệng nói, không được nói lung tung, xong người chị em tốt này của tôi có thể có quan hệ gì với ông chú xui xẻo Sở Ma Vương đó chứ? Tôi chỉ nói là cô ta giống mà thôi, có 8 phần giống với người phụ nữ của tiểu đệ của tôi. Cô gái đó gọi là Khương Lạc Thần. À, sao tôi càng nhìn lại càng thấy giống nhỉ? Đều giống đến 9 phần rồi. Thần kinh của Hùng Khôn quá thô to, đến bây giờ còn chưa có kịp phản ứng, còn đang kinh ngạc nói, thật là quá giống rồi. Có thể đây là thiên tính của chủng tộc, họ gấu đen đúng là thô lỗ như thế. Đồng thời chủ yếu cũng là bởi vì hắn ta không nghĩ tới đương đương là nữ thần quốc dân Khương Lạc Thần lại sẽ chạy đến lễ hội xem mắt như vậy. Ngay bên cạnh, Hồ Sinh lau mồ hôi lạnh, đến bây giờ hắn ta đã 100% xác định cô gái này đúng là Khương Lạc Thần. Anh mà còn nói lung tung thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Hạ Thiên Ngữ uy hiếp. Ha ha ha ha, còn không cho người ta nói à nha. Tôi cho cô biết, bạn gái của tiểu đệ của tôi Khương Lạc Thần có danh tiếng lớn hơn các cô nhiều. Đừng có mà không vui đấy. Hùng Khôn còn không biết chết sống mà tranh luận. Ha ha ha ha, Lư Thi Vận cười không ngừng. Cái trán trắng muốt của Khương Lạc Thần đã tràn đầy hắc tuyến. Cô ta một khắc cũng không muốn ở lại đây nữa rồi. muốn đi ngay lập tức rồi. Nhưng mà Lư Thi Vận vẫn luôn ôm cánh tay của cô ta không chịu buông ra, nhìn rất là thân mật. Cách đó không xa, Sở Phong ngồi tại chỗ không dám xoay người lại nhìn bọn hắn. Cảm giác thật sự là gặp quỷ rồi. Gặp cỡ một con hắc hùng tình ngu ngốc, lại đụng tới Khương Lạc Thân và Tiểu Bạch Hổ. Cái này quá loạn đi. Không để nói lung tung. Hồ Sinh ngăn cản Hùng Khôn. Hắn ta bị hù không nhẹ rồi. Bởi vì hắn ta sợ Khương Lạc Thần sẽ đi tìm Sở Phong để cáo tội. Bởi vì trong ấn tượng của hắn ta, Nữ Thần Quốc Dân này đúng là có quan hệ mập mờ với Sở Phong. Vì cái gì? Hùng Khôn không hiểu nói. Khương Đức Thần và Sở Phong không có quan hệ gì. Mặc dù có, bọn họ cũng chỉ là bạn bè. Hồ Sinh vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa lựa lời mà nói, không muốn đắc tội với Khương Lạc Thần. Hùng Khôn tranh luận nói, không đúng, lão Hồ là chính người suy đoán nói Khương Lạc Thần và Sở Ma Vương không minh bạch, chắc chắn là quan hệ tình nhân mà. Giờ các này con mắt của Khương Lạc Thần đều sắp phun ra lửa. Đây là ở trước mặt cô ta, mà còn dám nói như vậy, thì sau lưng cô ta không biết đám người này còn nói cái gì nữa đây. Hồ Sinh tái mặt, kéo Hùng Khôn lại nói, mau ngậm miệng lại. Vì cái gì chứ? Hùng Khôn không phục. Đó chính là Khương Lạc Thần đấy. Hồ Sinh nhỏ giọng nói, à? Hùng Khôn khuôn mặt trợn tròn. Lúc này Khương Lạc Thần đang đăng sát khí nói, tôi cảnh cáo các cậu, hôm nay ai cũng không được truyền chuyện chỗ này ra ngoài. Đồng thời tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không có quan hệ gì với Sở Phong. Các cậu còn dám nói sau lưng của tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Hồ Sinh vội vội vàng vàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Bản lĩnh mượn gió bẻ măng của Hùng Khôn cũng không có tệ, trực tiếp đổi giọng, nghĩa chính ngôn từ nói, ây chà không sai, Khương Đức Thần cao cao tại thượng, cái tên tiểu tử Sở Phong đó cũng không xứng với cô, hắn với cô không có quan hệ gì hết. Sở Phong vẫn giả chết ở chỗ xa xa, nhưng mà trong lòng đã điên cuồng đánh Hùng Khôn 180 lượt. Lư thì vẫn cười ngọt ngào, đôi mắt to liếc nhìn về phía Sở Phong trong góc. Hùng Khôn cảm thấy mặt mũi không nhịn được, nói với Lư Thị Vận, vừa rồi đều là hiểu lầm, nhưng mà thằng nhóc Sở Phong đó đúng là tiểu đệ của tôi đấy, đến bây giờ mà hắn vẫn còn mạnh miệng. Cô cảm thấy Hùng Khôn nói thế nào? Lư Thị Vận hỏi Khương Lạc Thần. Lúc này Khương Lạc Thần nhạy cảm giác được tình huống có gì đó không thích hợp. Cô lại muốn như thế nào? Cô ta rất là cảnh giác. Này, đừng có giả bộ chết. Lư Thị Vận khẽ bước, trực tiếp đi tới. Đập vai của Sở Phong. Thằng này nhìn cũng có chút quen mắt. Hùng Khôn nói ra. Hồ Sinh vừa khôi phục sắc mặt bình thường thì lại trực tiếp tái đi rồi. Hắn ta thầm thét lên trong lòng, ông ngoại ngươi, sao lại là hắn? Gặp vận đèn 80 đời rồi. Con ngươi của Hồ Sinh có rút lại, cảm giác tê dại cả da đầu, tóc dựng đứng hết cả lên. Một mái tóc màu vàng kim vốn rất mềm mại nay hoàn toàn rối đùi. Hắn ta không nhịn được, muốn đào tẩu ngay. Thế nhưng mà khi nghĩ đến bản lĩnh của vị này thì hắn ta hoàn toàn dập tắt suy nghĩ đó. Về phần Hùng Khôn cũng sắp khóc lên đời, bởi vì vừa rồi hắn ta nói rất nhiều, vui vẻ khoác lác nói Sở Phong là tiểu đệ của hắn. Bây giờ chính chủ đang ở trước mắt, đang xoay người lại nhìn hắn ta. Lồng từ toàn thân của Hùng Khôn dựng đứng cả lên, nổi lên một lớp da gà, toàn thân cứng ngắc. Sở Ma Vương, không, Sở Thần. Hùng Khôn trưng ra nụ cười, còn khó coi hơn cả khóc, lắp bắp nói với người trẻ tuổi trước mặt. Sao lại thảm như vậy chứ? Hùng Khôn cuồng hống ở trong lòng. Vì sao mỗi lần đều có thể gặp được cái thằng này? Hắn ta rất muốn nguyền rủa, quá xui xẻo chứ. Hình như ta vừa nghe được mình nói ta là tiểu đệ của mi hả? Hai mắt của Sở Phong trong trẻo nhìn Hùng Khôn, dù là có che mặt nạ, nhưng mấy người quen cũng nhận ra là hắn. Lúc này Hùng Khôn rất là muốn khóc to. Hai ngày trước ông nội của hắn là Hắc Hùng Vương còn cố ý dặn do hắn ta không nên gây chuyện. Sở Ma Vương từ Côn Luân Sơn trở về, coi chừng cái miệng rộng của mình, không được bẫy trà bẫy ông nội nữa. Kết quả vừa mới đi qua hai ngày thì hắn ta phạm tội, chọc vào Sở Ma Vương. Hắn ta khóc không ra nước mắt đấy. Sở Thần, tôi sai rồi. Hùng Khôn nức nở nói. Cách đó không xa, hai tên cứ trợn mắt há mồm. Trước đây không lâu, cô ta còn nói lần này sẽ không xui xẻo gặp phải Sở Ma Vương. Kết quả bây giờ lại đụng trúng rồi. Cô ta có chút cạn lời, làm sao lại trùng hợp như vậy chứ? Cảm giác quá bất hợp lý. Khương Lạc Thần cũng trợn mắt há mồm, đôi môi đỏ kẽ nhếch, lộ ra hàm răng trắng nõn, trợn to đôi mắt đẹp, cảm thấy khó có thể tin. Gặp quỷ thật rồi. Cô ta nhỏ giọng lẩm bẩm nói, tại sao ở đâu cũng có thể gặp gỡ thằng này thế? Cô ta có chút choáng váng rồi, nhất là khi nghĩ đến những lời vừa rồi của Hùng Khôn. Cô ta có cảm giác sắp phát điên lên. Hồ Sinh, Hùng Khôn, cái đám dị loại này liên tục nói xấu sau lưng cô ta. Nói ngay mặt của cô ta, ở chỗ này thì thôi đi. Ai mà ngờ là Sở Phong cũng có mặt, lại còn giả chết ở trong góc, không nói một câu nào, nghe thấy hết tất cả mọi chuyện. Da thịt mịn màng nhìn là mỡ đồng của Khương Lạc Thần, lúc xanh lúc trắng, cảm thấy quá là mất mặt rồi. Nhất là khi nghĩ đến Sở Phong đang ở trong góc đưa lưng về phía bọn họ, ủ rũ giả vờ ngây ngốc, thì cô càng tức giận. Đây là muốn trốn tránh, xem trò hay của cô đúng không? Khương Lạc Thần trừng mắt nhìn về phía Sở Phong, thằng này quá đáng xấu hổ, quá hư hỏng rồi mà. Nhưng mà lúc này bạn tốt của cô ta là Hạ Thiên Ngữ lại nghi ngờ nhìn cô ta, bởi vì cảm thấy quá trùng hợp, lầu bầu nói nho nhỏ, Lạc Thần à, không phải là cậu hẹn gặp hắn ở chỗ này đấy chứ? Khương Lạc Thần nghe vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó tức giận đến mặt đỏ phừng phừng, trực tiếp bóp phần thịt mềm trên eo của Hạ Thiên Ngữ. Người chị em tốt này dám nghi ngờ cô. Sau đó, cô ta nhanh chóng biết được vấn đề ở chỗ nào, tuyệt đối là bị người trong tộc bán đứng. Hôm nay người gì nhỏ của cô cũng không được bình thường, nhất định phải dẫn cô tới đây, chắc chắn là Bồ Đề Cơ Nhân có được tin tức, biết Sở Ma Vương muốn tới chỗ này xem mắt. Gần đây Bồ Đề Cơ Nhân cực kỳ chú ý đến Sở Phong, muốn lôi kéo hắn về phe mình. Thậm chí người chú của cô còn từng thăm dò, hỏi cô và Sở Phong là có giống như trong đời đồn hay không. Khi nghĩ tới những thứ này, Khương Lạc Thần cắn chặt hàm răng long lanh nói, Sở Ma Vương, anh cũng tài tình thật đấy, vậy mà chạy tới chỗ này xem mắt. Cô rất là tức giận, cảm thấy đều do thằng này làm loạn mới khiến cho người trong Bồ Đề Cơ Nhân tính toán cô. Có gì lạ sao, cô cũng chạy tới xem mắt, còn không biết xấu hổ nói tôi. Hơn nữa, cô còn là nữ thần quốc dân, vậy mà chạy tới chỗ này, liệp diễm như vậy à? Tôi là một thanh niên tốt bình thường, thì tới chỗ này ra mắt có gì lạ sao? Có đôi lúc miệng lưỡi của Sở Phong cũng rất đề tiện, không kém gì miệng rộng của Hùng Khôn, khác biệt chính là hắn có thực lực cường đại. Khương Lạc Thần bị tức không hề nhẹ, mỗi lần gặp gỡ thằng này thì cô ta đều không giữ nổi bình tĩnh, thật xui xẻo tám đời. Suy thần. Cuối cùng cô phun ra hai chữ này, đây là cảm nhận trực tiếp của cô ta, bởi vì mỗi lần gặp mặt Sở Phong đều chưa từng cảm thấy hài lòng. Lư Thi Vận ở bên cạnh cười ngọt ngào, hiển nhiên đang cười trên nỗi đau của người khác, nhưng kết quả lại bị Khương Lạc Thần đả kích. Tiểu Bạch Hổ, nghe nói cô rất tham ăn, lúc ở núi Thái Hành còn bị người ta dụ dỗ ăn mấy dầu thịt dê nướng không sạch, kết quả bị đau bụng phải không? Nụ cười ngọt ngào của Lư Thi Vận lập tức cứng đơ ở trên mặt, nhìn chằm chằm Khương Lạc Thần, cuối cùng lại ném cho Sở Phong một ánh mắt giết người. Sự kiện đó quá xấu hổ đối với cô ta rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.